Chương 214, Rẽ Mỹ Hôn. Cầu toàn đà tờ HNZ. An Bình trấn nhỏ hướng dương sườn núi tả quang trạm giang nam bổ về đằng trước, một đạo kiếm khí màu tím thấm từ ma kiếm ạ bổ phịt trên thân kiếm bắn ra, truy nguyệt lang bị tả quang trạm mũi kiếm đẩy lùi, lùi lại khoảng cách mấy chục mét. Ở nhiều đoạn công kích thương tổn dưới, hóa thành giang nam điểm kinh nghiệm. Đối phó loại quái vật này, giang nam căn bản không cần sử dụng quá lớn tinh lực. Lắc lắc cánh tay của mình, giang nam sâu đậm phun ra một ngụm trọc khí. Nơi này truy nguyệt lang số lượng rất nhiều, từ phía trên thiên thu thập hoa hướng dương một khắc kia trở đi, giang nam gần như cũng không có rảnh rỗi ở qua. Ở chỗ này tàn sát lang tàn sát, giang nam đẳng cấp đều đã tăng vọt 2 cấp. Kaka, thu thập được rồi. Mỗi ngày vươn ra tay nhỏ bé, cười 287 lấy nói. Nhìn ra được, đối với hôm nay thu hoạch, mỗi ngày thập phần thỏa mãn. Hương hương, chiêm chiếp. Một hồi trong ánh sáng, ở giang nam trên bả vai hương hương trong nháy mắt biến lớn, sau đó bay về phía không trung. Không thể không nói, có thể bay chính là tốt. Đánh không lại còn có thể trốn ca ca, ở hương hương trên người, mỗi ngày nói một tiếng, ngươi trước chữa các loại A, ta hiện tại có thể luyện chế rẽ mỹ hôn. Hiện tại nghe được mỗi ngày lời nói, giang nam rõ ràng cả kinh, ta meo meo lặc cái đi. Có muốn hay không như thế tùy ý á ở giang nam trận to trong ánh mắt, mỗi ngày không biết từ nơi nào hao ra khỏi một cái phiên bản bò tu y tiểu đỉnh lô, sau đó bắt đầu luyện chế. Chỉ thấy mỗi ngày đem một vài tài liệu không ngừng để vào tiểu đỉnh lô bên trong, tay nhỏ bé còn thỉnh thoảng đảo cổ một cái. Mỗi ngày động tác vô cùng thuần thục, hoàn toàn không giống một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu la lị hẳn có. Khoảng chừng 10 phút, mỗi ngày lộ ra một cái thanh thuần miệng cười, ca ca được rồi. Cho ngươi. Vươn ra tay nhỏ bé, mỗi ngày đem khoảng chừng hơn 10 hạt rẽ mỹ hôn đưa cho Giang Nam, tổng cộng 15 cái. Giang Nam nhìn lớn bằng ngón cái dược hoàn, cẩn thận từng ly từng tí thu thập lại. Đồ chơi này, ở hiện tại cái giai đoạn này, nhưng là bảo toàn tánh mạng ai nhìn thấy Giang Nam như vậy quý trọng, mỗi ngày không có nghỉ ngơi, lần nữa tu luyện. Ước chừng giao cho Giang Nam 60 rẽ mỹ hôn, mỗi một lần không nhiều không ít đều là 15 cái. Kaka, bởi vì ở bên ngoài duyên cơ ta chế tác không được bao nhiêu, ở nhà nói ta một lần có thể chế tác được 50. Cộng thêm ta thu thập hoa hướng dương, tổng cộng có thể chế tác mấy ngàn cái đâu. Mỗi ngày một tay chống cằm, mắt to chớp chớp mà nhìn ánh mắt. Rất ý tứ minh xác, muốn Giang Nam khích lệ. Thế nhưng, mỗi ngày nào biết đâu rằng, Giang Nam hiện tại vô cùng khiếp sợ a đào được một giờ không tới thời gian. Nhưng có thể chế tạo ra mấy ngàn cái rẽ mỉ hôn biến thái quá biến thái, mỗi ngày năng lực so với chính mình còn muốn hủy diệt cân bằng A đưa tay sờ một cái mỗi ngày đầu nhỏ. Giang Nam cười nói, mỗi ngày thực sự thật lợi hại, giúp ca ca chiếu cố rất lớn đâu. Bất quá, ngươi không cần chế tác nhiều như vậy A, đủ là được. Mỗi ngày nếu mệt đến rồi, ca ca nhưng là sẽ đau lòng. Hi, nghe được Giang Nam nói, mỗi ngày nhào tới Giang Nam huệ bên trong. Đầu nhỏ không ngừng ủi á ủi. Hưu đông nhiên, hương hương chợt dừng lại. Chiếu chiếu chiếu thiên lâm bị người đuổi giết Giang Nam trong mắt hơi híp, dụng ý niệm nói, hương hương, mang ta tơ ý nhanh chiêm chiếp đạt được Giang Nam mệnh lệnh, hương hương tốc độ thêm nhanh đến mức cực hạn. Không bao lâu, hai cái hắc điểm xuất hiện ở Giang Nam ánh mắt bên trong. Thiên lâm che cùng với chính mình bộ ngực, ở khó khăn chạy nhanh, phía sau hắn thì là một cái hắc bảo nhân, không nhanh không chậm cùng đuổi theo. Thiên lâm lúc này chật vật tột cùng, tóc thai rối bời, hoàn toàn đã không có ở lạc phong tiểu trấn lúc nho nhã phong thái. Mỗi ngày, cho ta ra chỉ toàn bộ trạng thái. Hương hương, ngươi dừng lại ở không trung, ngàn vạn lần không nên rớt xuống. Giang Nam trong tay xuất hiện ma kiếm ạ bộ phìs, trầm giọng nói. Nghe được Giang Nam nói, mỗi ngày ôm lấy bản thảo cương ngục, quang mang không ngừng lóe lên. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến người chơi mỗi ngày dũng khí chúc phúc gia trì. Lực công kích tăng 10%, kỹ năng hiệu quả thời gian kéo dài 30 phút. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến người chơi mỗi ngày phong chi chúc phúc gia trì, tốc độ công kích tăng 10%, kỹ năng hiệu quả thời gian kéo dài 30 phút. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến người chơi mỗi ngày gợi ý thánh ca gia trì, thời gian sở kỳ cún đồ giảm thiểu 10%, kỹ năng hiệu quả thời gian kéo dài 30 phút. Ken. Người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến người chơi mỗi ngày gợi ý tài quyết gia trì, người chơi cuối cùng thường tổn số lượng tăng 10%. Khát máu Giang Nam vì mình gia trì duy nhất một quyền kỹ năng, Hương Hương thân thể bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, ở cách phía dưới truy sát Thiên Lâm Nhân còn có cao vài thước độ lúc, trầm giọng vừa quát, băng sơn kích giơ lên trong tay ma kiếm ạ bổ phì nhắm ngay cái kia hắc bảo nhân chạm kích xuống dưới, một đoàn hào quang màu tím thấm tạc một. Không bắt đầu, ở hắc bảo nhân ứng phó không kịp trong ánh mắt Giang Nam chạm kích ở tại trên bả vai của hắn. 3.500, 3.550, 3.600 mấy đạo thương tổn xuất hiện. Giang Nam đồng tử chợt co rụt lại, hơn vạn phòng ngự người này trong tay cầm một bả lóe ra ánh sáng màu vàng pháp trượng, nghề nghiệp của hắn là ma pháp sư, một cái ma pháp sư thậm chí có hơn vạn phòng ngự. Kể từ đó, chỉ có hai điểm giải thích, đệ nhất, cấp bậc của hắn rất cao. Đệ nhị, hắn phẩm cấp rất cao. Hay hoặc là, đối với Giang Nam mà nói, hắn chẳng những đẳng cấp rất cao phẩm cấp cũng cao ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNZ. Cầu chống đỡ.